Chương 233, vô pháp 3 OV tô tờ, 1. Cù rổ cổ chân phải cực lực đạp về phía sau, oanh trong nháy mắt liền qua rơi trước mặt hơi lưu. Khi mù rổ từ bên cạnh chết ngăn trở cù rổ cổ, một cái chuyển bước từ chính diện ngăn trở cù rổ cổ, gắt gao nhìn chằm chằm cù rổ cổ. Cù rổ cổ một cái làm bộ chuyền bóng, từ tay phải cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm. Bóng trực tiếp chuyền đi qua. Cái gì? Chuyền bóng hí mù rồ trợn mắt hốc mồm vô ý thức quay người phương hướng. Bất thình lình oanh một tiếng, một đạo gào thét từ hắn bên phải xuyên toa mà qua. Là cù rổ cổ nắm lấy bóng ngạnh sinh sinh giết tiến vào ba phần tuyến. Là giả động tác chuyền bóng, quá rất thật đi. Hí mù rồ đống nhiên kinh ngạc. Nội tuyến như đại sơn ạt sở xỉ toàn thân phát ra khí áp hồ sơ tại cù rổ cổ trước mặt, ạt sở xỉ ánh mắt hoàn toàn băng lãnh. Chứng minh hắn hiện tại là nghiêm túc trận đấu, không còn là lười nhác thái độ. Tới. Hai người quyết đấu, 28 số không cụ rổ cổ tệ xưa không có nhảy. Trực tiếp ném bóng cụ rổ cổ chậm rãi vọt lên tại không trung, cả cá nhân tại không trung chân phải câu lên hơi hơi né người, tay trái nâng bóng. Tay phải ở phía sau giống như phóng ra khởi động. Ra hòa này, ảo ảnh ném rổ à sở xỉ vô ý thức hồi ức đứng lên, trong nháy mắt vọt lên tại cụ rổ cổ trước mặt. Tay phải giơ lên cao cao hoàn toàn phong bế cụ rổ cổ tầm mắt. Vô pháp khóa vực, cái này phòng thủ. Các lệ mì quả thực giật mình một chút. Nhanh chóng đi vào ba phần tuyến. Chuẩn bị tiếp được cụ rổ cổ chuyền bóng. Cụ rổ cổ nhẹ nhàng cầm trong tay bóng hóa thành đạn pháo đẩy đi ra. Coi bóng tại không trung thế mà thật biến mất. Xuất hiện lần nữa thơ y điếm bóng từ trên cao hạ xuống vòng rổ phía trên. Sau đó giống ruột lọt rổ. Nani. Đây là cụ rổ cô ném rổ tuyệt chiêu người xem cũng là sắc mặt cứng lại đứng lên, dù sao bóng biến mất, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Gia hỏa này hào ảnh ném rổ, ta vẫn là không có biện pháp phòng bị tới. À sờ si nhịn không được nhíu nhíu mày, không có sinh khí, dù sao đối thủ là cụ rổ cô, trong lòng của hắn có thể là phi thường coi trọng 31, 10 lấy lại tinh thần, dù sẻn cao trung tiến công cũng là tránh đi cụ rổ cô. Cụ rổ cổ cũng không có cố ý đi phòng thủ, chỉ bằng sệ dỉn hắn bốn cá nhân căn bản không có biện pháp giải quyết. Khi mù rổ tặt số dương viêm ném rổ, là cái ngày ụt tồn tại, chí ít hiện tại cả gệ mì còn không thể ngăn trở. Cụ rổ cổ lần nữa quăng ra bóng, chậm rãi vận qua rủ sẻn cao trung nửa tràng ba phần tuyến bên ngoài, lần này gây lưu ngăn trở trước mặt hắn. Cụ rổ cổ dưới hông không ngừng lăn lộn bóng, lúc nhanh lúc chậm. Coi bất thình lình gây lưu trước mắt cụ rổ cổ biến mất. Hóa thành từng đợt khí lãng quyển tịch mà qua. Xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, cụ rổ cổ đã xuất hiện tại hơi lưu đằng sau. Dù sèn cao trung kẻn sủ kẻ phủ cụ cùng kẻn nì chia ổ cả mù dạ trong nháy mắt nhảy vọt đứng lên, một trái một phải ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ cầm bóng hướng về sàn nhà một đập. Bóng cao cao bắn lên. Bóng xuyên toa đến một trái một tay phải trưởng trung gian khe hở. Gia hỏa này đến muốn làm gì không trung hai trong lòng người nghi hoặc. Nhưng vẫn là vô ý thức vươn tay. Cù rổ cổ chậm rãi đạp đi lên, vượt lên trước tại trước mặt hai người tiếp được bóng. Nani! Gia hỏa này! Sắc mặt hai người tức giận, gia hỏa này là đang đùa hai người bọn họ đi. Cù rổ cổ không chút do dự phát ra trong tay bóng. Bóng giống như lưu tinh xuyên thấu qua hai nhân thủ trưởng khe hở trung gian, còi sau đó giống ruột lọt rổ. 33, 10 bóng tốt. Thật xinh đẹp. Sệ dìn mọi người nhịn không được kinh hô vỗ tay sôi trào. Vung tay hô to cụ rổ cổ đầu đường phong cách cùng bóng dáng phong cách phối hợp, để cho cụ rổ cổ tiến công lực biến thành càng thêm cường đại một bậc. Hiện tại cụ rổ cổ ảo ảnh ném rổ năng lượng dễ dàng chia, dù sao cũng là 100% tỷ lệ chính xác. Đây là trong nguyên tắc cụ rổ cổ không thể so sánh. Trận này trận đấu rủ sẻn cao trung cũng không có cố ý phòng, hai đội tiết tấu hoàn toàn là tiến công. Hai đội V.I. Ma dần dần biến thành tiến công đại chiến. Dù sẻn cao trung năng lượng tận lực phòng cụ rổ cổ liền phòng, không thể phòng liền cho đi, để cho cụ rổ cổ trong lòng hơi hơi khó chịu. Trên trận không ngừng đạt được cụ rổ cổ cùng hí mụ rổ, hai người ném rổ không ngừng ảo ảo ảo soát lên ba phần mưa. Dù sẻn cao trung tuy nói chỉ có ạ sở si một cá nhân, cụ rổ cổ cũng không có khả năng toàn bộ hành trình cầm banh tiến công, cho nên rất nhiều lần tiến công cũng là giao cho cả gệ mì. Nhưng mà ạt sở xỉ phòng thủ phạm vi quá lớn, các gệ mỉ cơ bản lên vô pháp dẫn bóng. Lực lượng cùng thân cao, các gệ mỉ vẫn còn so sánh không hơn kẻn nỉ trịa ổ cả mù dạ, bị áp chế quá thảm hai đội không ngừng oanh tạc đối phương vòng rổ, nhưng là rất rõ ràng là cụ rổ cổ đạt được càng thêm cực tốc, càng cao hơn chia, hô hấp đều đặn mà hỉ mụ rổ không ngừng thở hổn hển, rõ ràng cho thấy mệt mỏi, liên tục phát ra nhiều như vậy cầu. Ẩm cụ rổ cổ tiếp được cả gệ mỉ từ trong tuyến truyền tới bóng, lúc này cả gệ mỉ còn có thể giữ vững tỉnh táo biết mình đánh, tuy nhiên ạt sở xỉ cụ rổ cổ trong nháy mắt đạp đi lên. Quanh cụ rổ cổ chung quanh khí lãng chậm rãi xuôi theo tràn ra đi, lần này cụ rổ cổ nhảy quá cao. Đừng nghĩ ném rổ, cụ rổ cổ. À sở xỉ trong nháy mắt nhảy vọt đến cụ rổ cổ trước mặt, sau đó hướng về phía trước bước một bước đánh đi lên, chung quanh từng tia khí lãng quay chung quanh hai người quanh thân. Là cụ rổ cổ cùng à sở xỉ không chung quyết đấu. Hiện tại ngươi còn không cách nào phá giải ta ném rổ. Cụ rồ cổ cả cá nhân tại không trung chân phải câu lên hơi hơi né người, tay trái nâng bóng, tay phải ở phía sau giống như phóng ra khởi động. Còi bóng trực tiếp xuyên thấu qua ả sở si thủ trưởng, xuất hiện lần nữa thời điểm từ vòng rổ phía trên. Giống ruột lọt rổ, thanh thúy âm thanh vang vọng sân bóng rổ. 55-46 cùng lúc đó trọng tài một tiếng tiếng còi. Hơn nửa hiệp trận đấu cuối cùng kết thúc. Sẽ dình chi này đội ngũ dẫn trước 9 phần. Dù sèn cao trung lạc hậu 9 phần hiện tại nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nửa chàng sau trận đấu 2. Không sau 10 phút tiếp tục dù sèn cao trung phòng thay quần áo. Mọi người sắc mặt cũng là ngưng trọng, à sở xì trên mặt âm trầm giống như báo táp tiến đến. Bên cạnh hỉ mũ rổ cũng cảm giác được à sở xì hiện tại trong lòng tràn ngập nộ hỏa. Hy vọng bạo phát à sở xì, có thể thắng qua cụ rổ cổ đi. Hỉ mũ rổ khe khẽ thở dài, từ vừa rồi hai mảnh trận đấu. Hắn liền đã biết hắn giống như cụ rổ cổ chênh lệch lớn bao nhiêu, cái này cũng là mạnh nhất người cụ rổ cổ tệ suốt thực lực, nói thật hắn bị đả kích đến. Trận này trận đấu, ta thật bất ngờ, cũng rất khiếp sợ, ta không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hắn đã trở nên như thế cường đại. Mạ xạ cổ ạ dạ kỳ nhăn lại ưu mỹ như nưu mùn lông mày, kiểm chế no y huấn luyện. Trận này trận đấu làm sao bây giờ mạ xạ cổ ạ dạ kỳ khuôn mặt suy nghĩ. Thật lâu tiếp tục nói. Hắn thực lực chúng ta là hồ sơ không được lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.